Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 131, linh hồn nô bộc. Trung, giống như đã từng quen biết tình cảnh, ban đầu ở đảo Hắc Ám phía trên, hoàn thành lần kia đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ thời điểm. Sở dịch bọn người bị vây ở hư không vết nứt đầu mối bên trong. Tựa như là trước mắt một dạng bị vây ở một chỗ trong không gian thần bí. Chỉ là cùng lúc trước có chút khác biệt là cái kia thời điểm. Tại ám hắc trên đảo sở dịch chính là duy trì đỉnh phong thời kỳ trạng thái. Mà lúc này hắn thì là trạng thái vô cùng kém cỏi. Muốn theo cái này chỗ không gian hư vô bên trong đào thoát ra ngoài. Cơ hồ là không có bất kỳ cái gì khả năng. Vì sao nói là cơ hồ đâu? Bởi vì, làm không gian hư vô phát sinh dị biến về sau, nó uy hiếp hoàn toàn biến mất, không còn hư vô đồng hóa lực lượng, trong không gian càng là dị thường tĩnh thà, cho nên trong lúc nhất thời, sở dịch không khỏi là cảm giác hắn bị vây ở không gian hư vô bên trong. Có lẽ là có chỗ tốt, tối thiểu hắn bị vây ở chỗ này, có đầy đủ thời gian đến khôi phục thân thể phương diện thương thế. Càng là có thể mượn nhờ không gian hư vô bên trong lực lượng. Phục hồi từ từ hắn nhanh thiêu đốt hầu như không còn linh hồn năng lượng. Địch Mạc còn tính là làm một chuyện tốt. Tối thiểu hắn thiêu đốt linh hồn năng lượng miêu tả mà thành không gian hư vô bên trong. Tràn đầy tràn ngập hắn linh hồn khí tức. Thậm chí có khả năng ta đều không cần dùng cậy mạnh. Đến vỡ nát cái này không gian hư vô. Chỉ cần đem trong này tràn ngập linh hồn năng lượng toàn bộ hấp thu hết. Cái này không gian hư vô thì một cách tự nhiên sụp đổ đâu. Vừa nghĩ đến đây, sở dịch thật sâu hút khẩu khí. Không có ngưng kết ra tu la thần binh thẩm phán chi cung đến. Càng là không có có lợi dụng thẩm phán chi cung ngưng kết phán quyết chi tiễn. Chính là trực tiếp bắt đầu hấp thu lên không gian hư vô bên trong tản mát linh hồn năng lượng. Không sai, lấy sở dịch nhân gian đạo uy năng, cộng thêm linh hồn ảo diệu nắm giữ, hắn là hoàn toàn có thể không mượn phán quyết chi tiễn, thôn phệ hoặc là hấp thu người khác linh hồn năng lượng. Thường ngày sở dịch chỗ lấy muốn ngưng kết phán quyết chi tiễn đến thôn phệ. Hoặc là hấp thu người khác linh hồn năng lượng, nguyên nhân chủ yếu cũng là sử dụng phán quyết chi tiễn cái kia vượt qua không gian. Vượt qua thời gian đặc tính, dùng cho miểu sát những cái kia bị phán quyết chi tiễn khắc chế địch nhân. Hiện nay, đã không gian hư vô bên trong tạm thời không có gặp nguy hiểm. Sở dịch cũng không cần phải ngưng kết phán quyết chi tiễn. Chỉ cần khoan thai tự đắc thôn phệ không gian hư vô bên trong linh hồn năng lượng liền tốt. Thế nhưng là vừa mới bắt đầu thời điểm, sở dịch thôn phệ không gian hư vô bên trong linh hồn năng lượng. Vẫn là không có bất cứ dị thường nào. Thậm chí cả, chỗ này không gian hư vô bên trong tràn ngập linh hồn năng lượng đều vượt qua sở dịch tưởng tượng. Chỉ là thôn phệ một hồi mà thôi, sở dịch thì phát hiện mình linh hồn năng lượng. Đã là khôi phục lại thiêu đốt trước đó trạng thái, như tiếp tục tiến hành thôn phệ lời nói, khả năng chỉ cần mấy phút mà thôi, hắn linh hồn năng lượng liền có thể khôi phục lại chánh thức đỉnh phong thời kỳ. Hy vọng ngay tại trước mắt, sở dịch trong đôi mắt không khỏi sáng lên một chút tinh quang. Linh hồn năng lượng khôi phục đỉnh phong thời kỳ đó là bao lớn dụ hoặc a? Mà tại dụ hoặc điều khiển, sở dịch không thể nghi ngờ là tăng tốc thôn phệ trong không gian hư vô tản mát linh hồn năng lượng. Tốc, dù sao lúc trước thôn phệ những linh hồn này năng lượng thời điểm, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tín hiệu, nhưng ở mấy phút đồng hồ sau sở dịch linh hồn năng lượng đã kéo lên hồi đỉnh phong. Chất biến sau hóa thành ngân sắc sợi tơ linh hồn năng lượng tràn ngập tại trong thân thể của hắn. Quấn quanh đan vào một chỗ hóa thành lóe sáng trùm sáng. Phảng phất chân trời mặt trời lúc. Đột nhiên, oanh, một tiếng. Nguyên bản cảm giác thôn phệ không gian hư vô bên trong linh hồn năng lượng. tự thân linh hồn năng lượng có thể tiến bộ đến một cái độ cao mới. Sở Dịch bỗng nhiên phát giác được một cỗ đáng sợ ý chí, lặng yên không phát ra hơi thở buông xuống tại tự thân linh hồn năng lượng bên trong. Ha ha ha ha ha, Tu La, chúng ta lại gặp mặt. Hả, là Địch Mạc Thanh Âm. Trong đầu bỗng nhiên quanh quẩn ra Địch Mạc Thanh Âm đến. Trợn tròn hai mắt Sở Dịch thì rõ ràng, cái kia đột nhiên buông xuống tại chính mình linh hồn năng lượng bên trong ý chí, đúng là hắn khoa học cuồng nhân Địch Mạc. Ngươi còn chưa hết hy vọng sao? Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại, điều khiển thể nội linh hồn năng lượng áp bách hướng Địch Mạc ý chí. Rất là đạm mạc hỏi, Địch Mạc, muốn là ta không có đoán sai lời nói, đây cũng là ngươi trái cây năng lực a? Đương nhiên, tại Sở Dịch linh hồn năng lượng bên trong, Địch Mạc ý chí chậm rãi hiển hóa thân hình, trên mặt vung lên một vệt thân sĩ nụ cười, nói ra, trái horo horo, rất nhiều người đều xem nhẹ viên này hệ siêu nhân trái ác quỷ. Tu La, muốn là ta không có đoán sai lời nói, chỉ sợ ngươi đối trái horo horo hẳn là rất giải a. Không phải vậy ngươi lại sao có thể biết đây là ta trái cây năng lực đâu? Đáng tiếc ngươi trước kia chỉ sợ là không có đoán được. Trái horo horo tránh thức đáng sợ địa phương thì là năng lực bảo vệ người tại linh hồn hoàn toàn tiêu tán tình huống dưới, vẫn là có thể bảo vệ được năng lực người ý chí a. Cho nên ta hiện tại càng cần phải hỏi ngươi, Tu La. Có ngoài ý muốn, ngoài ý muốn là có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều là đáng tiếc đi. Nói thật, Địch Mạc quả thực tựa như là Sở Dịch một dạng, là một cái giỏi về nắm lấy cơ hội, sáng tạo kỳ tích ra hỏa. Nhìn xem Sở Dịch cùng Địch Mạc giao phong, liền biết Địch Mạc đến cùng có nhiều đáng sợ. Hắn tựa như là mãi mãi cũng giữ lấy sau tìm một dạng. Mỗi một lần làm Sở Dịch cảm giác muốn giết chết Địch Mạc trong nháy mắt, Địch Mạc cơ hồ đều có thể làm ra tuyệt địa phản công. Tựa như là lúc này thời điểm, Sở Dịch coi là Địch Mạc thiêu đốt chính mình còn sót lại linh hồn năng lượng, dùng đến khiêu động cái kia khủng bố hư vô chi lực. Đã là không chết, có thể chết lại. Ai có thể tưởng tượng, Địch Mạc vậy mà nương tựa theo trái horo horo năng lực, lại một lần thu hoạch được kéo dài hơi tàn cơ hội đâu. Mà lại, dùng kéo dài hơi tàn để hình dung Địch Mạc lúc này tình cảnh là không chính xác. Trái horo horo năng lực thật chỉ là bảo vệ ở Địch Mạc ý chí, để hắn vẫn có thể dựa vào cái kia phần ý chí tồn tại trên thế giới sao? Khả năng thật sự là, nhưng Sở Dịch tin tưởng, Địch Mạc nương tựa theo hắn trước đó nghiên cứu khoa học thành quả, khẳng định là có hậu chiêu. Dù sao giống như là Địch Mạc dạng này ra hỏa, không có khả năng lãng phí như thế một lần rất có thể thu hoạch được trọng sinh cơ hội. Hắn tất nhiên là có càng đáng sợ hậu chiêu thả ở phía sau. Chỉ là hiện tại cũng không có sử dụng đi ra a. Quả nhiên đứng đắn Sở Dịch rất là lạnh nhạt chờ đợi Địch Mạc hậu chiêu lúc. Hắn chỗ chờ đợi, hoặc là nói là chờ đợi hậu chiêu tiến đến. Trong lúc đó, siêu, nguyên bản đang cùng Sở Dịch trò chuyện Địch Mạc, đúng là khống chế cái kia dùng ý chí hiển hóa thân hình, càng xâm nhập thêm chui vào đến Sở Dịch linh hồn năng lượng bên trong. Ngay sau đó, đúng lúc là tại Địch Mạc ý chí hoàn toàn chui vào Sở Dịch linh hồn năng lượng trung ương trong nháy mắt, một cỗ không thể kháng cự lực lượng đáng sợ, đúng là tại qua trong giây lát lan tràn đến Sở Dịch toàn thân cao thấp, làm đến hắn thân thể cứng ngắc, hoàn toàn không có cách nào động đậy. Thậm chí trong chớp nhoáng này, Sở Dịch không chỉ là thân thể không có cách nào tự do hoạt động, thì liền hắn muốn thao túng tự thân linh hồn năng lượng đều là bị mãnh liệt phản kháng. Loại kia cảm giác quả thực tựa như là giống như là Địch Mạc ý chí chiếm cứ linh hồn hắn, muốn hoàn toàn cướp đi Sở Dịch thân thể, thu hồn được trọng sinh. Tu La,